Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1147, chương 1160, The Godfather chiếu phim. Đương nhiên, ba vị này chính phủ cao quan cũng không phải tới xem điện ảnh. Đang cùng Lý Tiêu lên tiếng chào hỏi về sau, lại chúc mừng thoáng một phát kịch tổ cùng Diệp Thu cùng một phen. Đi theo chàng đám người nói vài câu lời xã giao về sau, liền vội vàng rời đi. Chỉ là, theo hiện trường những đại lão này cùng các minh tinh cái kia một mặt rung động biểu lộ đến xem, rất hiển nhiên, một đợt này trùng kích cũng không có nhanh như vậy liền đi qua. Ngay tại tâm tư dị biệt ở giữa, Coppola cùng người chủ trì lên tiếng chào hỏi, lập tức hoạt động tiếp tục. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước sự tình, hưng phấn của mọi người gây nên tựa hồ lập tức bị đánh tan không ít. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, người chủ trì quả quyết tăng nhanh tiết tấu. Trước giờ nửa giờ liền đem hoạt động kết thúc, sau đó liền đến chiếu phim giai đoạn. Chờ đến điện ảnh bắt đầu, một chút nguyên bản chính lâm vào tinh thần rời rạc bên trong người lúc này mới thoáng lấy lại tinh thần. Cầm chú ý lực đánh chúng đến trong phim ảnh tới. Theo trong màn hình ánh sáng chậm rãi xuất hiện. Đầu tiên đi ra ngoài chính là một cái lụi bại tiểu hương thôn cảnh tượng. Thực ra toàn bộ cố sự rất bài cũ. Chính là Diệp Thu vai trò Lý Tiêu ở quê hương thất thủ sát hại một cái ác bá. Sau đó không thể không lẩn trốn đến Mỹ đế New York. Sau đó lên đường phát tích trưởng thành cố sự. Tuy nhiên cũ, nhưng là kết hợp Lý Tiêu cái kia truyền kỳ cả đời. Liền sinh ra một sức hấp dẫn thật lớn. Hơn một phút đồng hồ tự thuật về sau, Lý Tiêu liền xuất hiện ở Mỹ đế New York đường ven biển bên trên. Hắn nhập cư trái phép thành công. Sau đó, điện ảnh liền vào đến bạo lực khu phố kiều đoạn. Năm đó bạo lực khu phố hỗn loạn. Máu tanh tràng diện trong nháy mắt xuất hiện ở sở hữu người xem trước mắt. Đầu đường thời khắc có thể nghe được tiếng súng, tiếng la khóc thậm chí là tiếng nổ mạnh. Một ngày trong 24 giờ tiếng còi cảnh sát càng là không có từng đứt đoạn. Khi nhìn đến cái tràng diện này thời điểm, những bạo lực đó quảng trường dài nhất một khu vực cư dân tất cả đều lộ ra vẻ kích động. Không sai. Chúng ta lúc nhỏ chính là sinh hoạt ở đó dạng hỏng cảnh trong. Là tiên sinh đem chúng ta cứu thoát ra. Nhìn thấy cái kia cả tòa lầu đều bị nổ nát kiều đoạn sao? Đó là thật. Lúc ấy ta ngay tại trong đại lâu. Là tiên sinh liều lĩnh mà xông đi vào đã cứu ta. Đừng tưởng rằng trong phim ảnh thả cũng là khoa trương hiện ra. Cùng trong phim ảnh một dạng. Lúc ấy chỉ cần là một người ban đêm ra cửa, trên cơ bản đều không về được. Đây mới thực sự là được xưng là địa ngục bạo lực quảng trường tương đương. Về phần những cái kia phía sau bạo lực quảng trường thời đại các cư dân. Khi nhìn đến dạng này một cái phảng phất giống như địa ngục tình cảnh thì không khỏi đều trợn to. Hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên lai. Đại nhân lúc trước cùng chúng ta nói đều là thật. Chúng ta tại đây trước kia thật sự là một địa ngục. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, điện ảnh liền hướng về mọi người hiện ra một cái sinh hoạt tại thống khổ và trong tuyệt vọng quảng trường dân chúng sinh hoạt. Mà đúng vậy, tại dạng này hắc ám cùng trong tuyệt vọng. Đạp trên sáng sớm một đạo quang mang, Lý Tiêu chậm rãi đi vào khu phố này. Nhìn xem Lý Tiêu gánh vác lấy một đạo mặt trời mới mọc tiến vào cái khu phố này thời điểm. Hiện trường rất nhiều người bình luận điện ảnh nhất thời kích động. Tình cảnh này tuyệt đối là đạo diễn cố ý chôn bố trí một đạo ý tưởng. Cho thấy chủ giác là gánh vác lấy nắng sớm đến. Mặt trời mới mọc, đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho quang minh. Gánh vác mặt trời Lý Tiêu đi tới bạo lực quảng trường. Cũng là đồng nghĩa với, cái khu phố này hắc ám sẽ bị đuổi tàn ra, mà chuyện xưa phát triển cũng đúng như bọn hắn dự đoán như thế. Mới đầu, Lý Tiêu bất quá là ôm được trăng hay chờ thái độ ở chỗ này cuộc sống côn đồ. nương tựa theo siêu cường cá nhân chiến lực, hắn ở chỗ này thắng được tôn trọng, triệu tập mấy tên tiểu đệ, nhưng là cũng đưa tới người khác căm thù. Lúc có một lần Lý Tiêu mang theo tiểu đệ trở về, lại phát hiện lúc trước đối với mình có một bữa cơm tri ân lão giả bị tàn nhẫn sát hại. Đối phương thậm chí ngay cả cái kia tập tễnh học theo tiểu tôn này đều không có buông tha. Thế là, Lý Tiêu triệt để bạo phát. Rất nhiều người nhìn đến đây, đều coi là Lý Tiêu muốn biến thành một cái báo thù ma vương, bắt đầu điên cuồng trả thù. Nhưng là ngoài ý liệu là, hắn cũng không có làm như vậy. Không cần căm hận địch nhân của ngươi, vậy sẽ ảnh hưởng của ngươi sức phán đoán. Tốt nhất uy hiếp đúng vậy không khai thác hành động. Một khi khai thác hành động mà không có thu đến hiệu quả, như vậy đối phương liền sẽ không lại sợ hãi uy hiếp. Vĩnh viễn đừng cho địch nhân biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Tuyệt đối đừng cho bọn hắn biết rõ trong tay ngươi có bài gì. Là một câu kia câu ngôn luận theo Lý Tiêu trong miệng lúc xuất hiện. Một cái ẩn nhẫn, thận trọng hình tượng ra đời. Mà xem phim bên trong chủ giác nói ra những lời này thời điểm, hiện trường vô số người đều kìm lòng không được sản sinh một kích động cùng chờ mong. Một cái có được như thế tự khống năng lực cùng nhìn xa hiểu rộng nam nhân, hắn đến cùng sẽ đi hướng về một bước nào đây? Theo chuyện xưa tiếp tục, Lý Tiêu nương tựa theo cái nhân thủ đoạn cùng mị lực khuất phục bạo lực quảng trường một cái có một. Cái kiệt ngao bất thuần người, cuối cùng thống nhất bạo lực quảng trường. Tại thống nhất bạo lực khu phố ngầm thế lực về sau, Lý Tiêu liền ban hành bạo lực quảng trường cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái dưới đất pháp điển. Lý Tiêu pháp tác, cái này nhất pháp thì nghiêm ngặt ước thúc bạo lực quảng trường ngầm các đại thế lực hành vi bạo lực. Cũng là bạo lực quảng trường từ địa ngục chuyển hướng thiên đường bắt đầu. Một khắc này, toàn trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, mà khi New York phủ thị chính cầm đại biểu cho New York dân thành phố tối cao huy chương huân, chương anh hùng ban phát cấp Diệp Thu thời điểm, hiện trường khán giả nhưng lại nhao nhao lộ ra một tia giờ khóc giờ cười thần sắc. Vị gia này, thế nhưng là một cái hắc bang lão đại a. Cái này màn ảnh có thể nói là nặng nề mà diễu cợt thoáng một phát Mỹ đế chính phủ. Sau đó nội dung cốt truyện vẫn còn tiếp tục. Tại thống nhất bạo lực quảng trường về sau, Lý Tiêu rốt cuộc cũng nắm giữ lúc trước sát hại ông cháu hai người hung thủ dấu vết để lại. Đối phương lại là đến từ New York thành phố một cái cỡ lớn hắc bang thế lực. Đối phương sở dĩ sẽ đối Lý Tiêu xuất thủ, chính là bởi vì lúc trước Lý Tiêu lúc đang đi dạo phố đối cái kia hắc bang nhị công tử nói năng lỗ mãng, đối phương vậy mà cấu kết bạo lực khu phố một cái dưới đất thế lực tìm được Lý Tiêu trụ sở. Sau đó phát động trận kia cực kỳ tàn ác diệt môn sự kiện. Tại nắm giữ tất cả chứng cứ về sau, Lý Tiêu cũng không có lập tức phát động trả thù. Ngược lại tâm bình khí hòa theo như đối phương làm lấy sinh ý. Thậm chí theo như đối phương kết giao bằng hữu, nhưng là quay đầu, Lý Tiêu mỗi lúc trời tối đều đối cái kia hai cái hũ cho cốt. Yên lặng nhìn chăm chú lên, yên lặng mà tràn đầy sát ý. Cứ như vậy, mãi cho đến 3 năm sau, Lý Tiêu thực lực đã lan tràn đến New York toàn cảnh. Lúc này, New York thành phố các đại thế lực rốt cuộc cũng ý thức được Lý Tiêu là một uy hiếp. Liền tại bọn hắn thương nghị muốn đem cái này tương đương ngoại lai hộ tiêu diệt thời điểm, Lý Tiêu dẫn đầu phát động đánh lén. Hắn lợi dụng các đại thế lực ở giữa mâu thuẫn, chế tạo cùng một chỗ dậy nội hồng sự kiện, làm rối loạn những thế lực này trận cước, sau đó lợi dụng chảm đầu hành động nhất cử đem bọn hắn đồ diệt. Cuối cùng, Lý Tiêu tay lưỡi đao năm đó sát hại ông cháu hai người kẻ cầm đầu. Cầm đầu của hắn tại ông cháu hai người mộ phần tế điện. Tại điện ảnh sau cùng, người mặc hắc sắc tây trang Lý Tiêu ngồi ở một cái kiểu Trung Quốc trên ghế bành. Đón nhận đến từ New York thành phố các đại thế lực triều bái. theo một màn này dừng lại. Trong phim ảnh xuất hiện một đoạn phụ đề là tự thuật về sau mấy năm Lý Tiêu tại Mỹ đế cảnh nội thế giới dưới đất chinh chiến. Cuối cùng hoàn thành đúng thế giới bên dưới hỗn loạn cục diện thống nhất. Chờ đến điện ảnh sau khi kết thúc, hiện trường lâm vào một trận thật lâu trong yên lặng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.